Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Thành công. Thượng, lỗ tai không có, mắt thấy liền muốn hóa thành một đống huyết nhục thời điểm. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hắn đem một lần nữa tổ hợp. Cái tốc độ này cùng thời cơ nhất định muốn bắt rất chuẩn. Không phải toàn bộ sói mòn rời đi thân thể, vậy hắn cũng không có biện pháp lại xách về đi. Đến thời điểm hắn chính là một cái không có hai lỗ tai người. Ngay sau đó, cái mũi, miệng, thậm chí là răng, con mắt, ngay cả da đầu sợi tóc, tất cả đều cho đến một lần. Làm đem tả hữu hết thảy đều cho cải tạo một lần sau đó. Đại khái đi qua nửa ngày thời gian tả hữu. Lúc này trừ trên đất một vũng máu bên ngoài, Bạch Vũ Triết cả người nhìn qua cũng coi như là bình thường. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có nửa phần khí lực, cả người liền tê liệt trên mặt đất, muốn động đậy một chút lực lượng đều không có. Mà lại, dòng dã 7 ngày nhiều thời giờ, Bạch Vũ Triết không nói là trên thân thể không có khí lực, liền ngay cả tinh thần cũng tiêu hao không còn một mảnh. Cuối cùng thành công, hắn lúc này cái gì đều không muốn, trực tiếp liền nhắm mắt lại, trước hào hào ngủ một giấc lại nói, cái này ngủ một giấc rất an tâm. Dòng dã ngủ gần 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới xem như mơ màng tỉnh lại, nhưng là, hắn lúc này trạng thái cũng không phải là rất tốt, đầu còn có chút đau, thân thể cũng tương đối suy yếu. Bụng càng là đói ụp ụp gọi, trừ những này bên ngoài, cái khác ngược lại là rất tốt, tối thiểu nhất nguyên lực, cảnh giới phương diện đều so phổ thông thiên trùng cảnh cường giả mạnh không biết bao nhiêu lần. Còn có, đầu mặc dù còn có chút đau, nhưng đây cũng chỉ là một điểm rất nhỏ di chứng mà thôi. Thử hỏi ai đại não tất cả tổ chức, tăng thêm xương đầu bị hoàn toàn phá hư một lần. Có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được. Tinh thần lực của mình ngay tại nhanh chóng khôi phục. Mặc dù còn xa xa không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng hắn có trực giác. Tinh thần lực của mình khẳng định sẽ so trước đó mạnh chỗ một mảng lớn. Cái này cũng không chỉ là cảnh giới tăng lên mang đến kia một điểm đề cao. Mà là tăng lên trên diện rộng A. Không nói khác, đầu óc của hắn tổ chức tất cả đều bị cải tạo. Mà lực lượng tinh thần vốn chính là đến từ đại não. Cái này thay đổi tạo, nhưng so sánh nguyên lai mạnh không chỉ một lần. Tinh thần lực biên độ lớn tăng lên kia là chuyện đương nhiên. Bạch Vũ Triết tâm tình không tệ, bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hắn lập tức trước hết xuất ra một chút đồ ăn. Trước tiên đem bụng cho lấp đầy lại nói, ăn như hổ đói ăn không ít đồ vật, Bạch Vũ Triết liền hài lòng đánh một cái ở một cái. Tinh thần cũng cảm giác thật nhiều, hắn ăn những vật này, nhưng không có giống nhau là hàng thông thường, nếu để cho một cảnh giới thấp võ giả đến ăn, làm không tốt cũng là có thể trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Đương nhiên, trên người Bạch Vũ Triết không có khả năng có lớn như vậy hiệu quả. Nhưng là trường kỳ dùng ăn, hiệu quả so với bình thường linh đan còn tốt hơn một số. Giải quyết xong bụng sau đó, Bạch Vũ Triết không có lập tức ra ngoài, mà là khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu suy nghĩ chuyện sau đó. Trước đó sở dĩ không rời đi thông thiên tháp ra ngoài đối kháng tà giáo võ giả. Là Bạch Vũ Triết cảm thấy mình còn kém chút hỏa hầu. Mặc kệ là cảnh giới bên trên thực lực, vẫn là trên trận pháp đều là như thế. Kỳ thật thực lực còn dễ nói một số. Hắn cũng không yếu, chủ yếu chính là phương diện khác. Điểm trọng yếu nhất chính là thiên trùng cảnh có thể tự do phi hành. Cái này hơn 8 tháng đến, Bạch Vũ Triết một mực rất cố gắng. Không có nửa điểm lười biếng, trận pháp nghiên cứu cũng không có rơi xuống. Nhưng là, thời gian dù sao vẫn là tương đối ngắn. Tại trận pháp phía trên xác thực không nhỏ tiến bộ,